bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 112, chân tướng chỉ có một cái. Rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy những chứng cớ này. Lúc trước chỉ là có một loại đồn đại. Nói Từ Linh là hung thủ. Đồng thời đã tìm được rồi chứng cứ. Cho tới cụ thể là chứng cớ gì, sẽ không đến mà biết. Thêm vào Từ Linh rời đi Ngọc Đỉnh Các sau khi, sẽ thấy cũng không có đệ tử mất tích qua. Hai chuyện này gộp lại, liền để phần lớn đệ tử bắt đầu đối với Từ Linh sinh ra cực độ không tín nhiệm. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, rất khó khiến người ta không khả nghi tâm. Trong lúc nhất thời, các đệ tử ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người hắn. Từ sư huynh, chúng ta cần một cái giải thích. Ngày hôm nay không đem chuyện này nói rõ, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Từ sư huynh, ta luôn luôn là kính trọng cho ngươi. Nhưng ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Chúng ta phái chủ chiến, làm sao sẽ ra ngươi loại này bại hoại. Nhất định phải giải thích. Khốn kiếp, thiệt thòi ta còn tín nhiệm ngươi như vậy. Quần tình oán giận, tiếng la như sấm. Những này tức giận trong hàng đệ tử, thậm chí còn có phái chủ chiến. Cùng với lúc trước phía sau núi 17 người, Tưởng Văn Đức, Mao Hoan, Viên Thanh đẳng nhân chỉ là đứng đoàn người trong đống, yên lặng nhìn kỹ lấy, cũng không có trợ uy, mà cái khác hơn 10 người. Dĩ nhiên vào đúng lúc này tất cả đều chỉ vào Từ Linh mũi tức giận mắng lên. Kỳ thực ở ban đầu, trên núi bắt đầu đồn đại Từ Linh là hung thủ thời điểm, đông đảo đệ tử còn chưa phải nguyện tin tưởng. Bởi vì Từ Linh tính cách yên lặng, không yêu cùng người giao lưu, rồi lại nhiều lần ở Ngọc Đỉnh Các đối mặt sống còn nguy cơ lúc, đồng ý dũng cảm đứng ra, cùng đông đảo đệ tử đồng thời bảo vệ Ngọc Đỉnh Các, không bị người ngoài xâm hại, sau đó xoay người rời đi, không cầu một điểm công lao. Các loại biểu hiện, để đông đảo đệ tử phi thường yêu thích hắn, mà bây giờ lại bị độ cao hoài nghi là thương tổn đồng môn sư huynh đệ hung thủ. Đây là đông đảo đệ tử đều không thể tiếp nhận. Thoạt nhìn là cái người tốt, làm sao có thể làm được ra chuyện như vậy đến. Quả thực mặt người lòng thú. Đối mặt các đệ tử oán giận, Từ Linh biểu hiện trước sau trầm tĩnh, hờ hững, không chút nào chịu ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua đoàn người. Không thích không bi quan, không có Từ Vị, không có Lục Vụ Quan, Lâm trưởng lão cũng không ở. Bọn họ đi nơi nào? Chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn muốn tìm thay ngươi biện hộ người sao? Đinh trưởng giáo tựa hồ thấy rõ Từ Linh tâm tư, khà khà cười lạnh nói. Chỉ tiếc a, bản tọa dành trước một bước, đã đem cho ngươi vài tên đồng đảng giam giữ đi xuống. Lâm trưởng lão, còn có mới lên cấp Từ Vị Từ trưởng lão. Dĩ nhiên một mực thay ngươi ngụy biện, nguyên phó trưởng giáo càng là vì ngươi, muốn cùng bản tọa khai chiến, thực sự là một đám bị mỡ lợn mông đầu óc ra hỏa. Cần tỉnh lại, cần tư tưởng giáo dục, bọn họ càng nên học tập Tưởng Văn Đức, tên tiểu tử này tuy rằng vừa bắt đầu thay ngươi biện hộ vài câu, nhưng rất nhanh hắn liền nhận thức được sai lầm của mình, không hề giữ gìn ngươi, nói. Đinh trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tưởng Văn Đức. Tưởng Văn Đức nhưng là có chút xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Từ Linh con mắt. Không nên tự trách, ngươi đã làm được rất khá. Từ Linh khẽ mỉm cười, truyền đạo âm đi qua. Tưởng Văn Đức ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Từ Linh. Từ Linh thì thôi trải qua quay đầu đi. Còn ngươi nữa, Tần Sương. Đinh trưởng giáo ánh mắt vừa nhìn về phía Từ Linh bên cạnh Tần Sương, nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi là bản tọa nghĩa nữ, càng là bản tọa ít nhất đồ nhi, bản tọa đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, cho rằng ngươi là một đáng làm tài năng, tương lai còn muốn đem trưởng giáo bảo tọa chuyện ngôi cho ngươi. Có thể ngươi các loại hôn, bất tỉnh đầu biểu hiện, thực sự để bản tọa thất vọng vô cùng. Tại đây loại trái phải rõ ràng chuyện tình trên, ngươi nên cùng bản tọa, không, ngươi nên cùng tông môn đứng chung một chỗ, có thể ngươi nhưng nhất định phải đứng một bên khác. che chở một tàn nhẫn sát hại đồng môn đắc tội đại ác vô cùng người. Thất vọng, thực sự là quá thất vọng rồi. Đinh trưởng giáo lắc đầu liên tục, chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Ngươi đã là bản tọa con gái, lại là bản tọa đệ tử cuối cùng. Cái kia bản tọa liền tự nhiên có nghĩa vụ dạy dỗ thật ngươi. Từ ngày hôm nay, ngươi bị giam áp tiến vào bản tọa bế quan trong mật thất. Lúc nào tỉnh lại rõ ràng, lúc nào trở ra, từ sư huynh không phải sát hại đồng môn hung thủ. Hung thủ nhất định có một người khác. Tần Sương lành lạnh nói, chuyện đến nước này, ngươi còn đang vì hắn ngụy biện, không chịu tỉnh lại. Đinh trưởng giáo tầng tầng hừ một tiếng, rất là bất mãn nói, bản tọa sẽ trong vòng mấy năm sau đó thời gian trong tốt với ngươi thật tiến hành tư tưởng giáo dục. Từ Linh lại đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đinh trưởng giáo kỳ quái hỏi. Ta cười là, Tần sư muội nói đúng, bởi vì hung thủ xác thực có một người khác. Từ Linh cười nói. Tần Sương lộ ra vẻ vui mừng, chúng đệ tử cũng đều đang nhìn hắn. Đinh trưởng giáo đem híp mắt lại, lạnh lùng nói, vậy ngươi nói một chút xem, hung thủ là ai? Từ Linh giơ cánh tay lên, sau đó chỉ về phía trước, chân tướng chỉ có một. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có Conan phá án xác nhận hung thủ cái kia vị nhi. Nếu như chính mình đeo mắt kiếng, như vậy giờ khắc này thấu kính trên tất nhiên khúc xạ bạch quang. Ngươi, Từ Linh nhẹ giọng nói rằng, mọi người theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, phát hiện hắn chỉ người, rõ ràng là đinh trưởng giáo. Có ý gì? Từ Linh, ngươi dĩ nhiên ngược lại xác nhận trưởng giáo chân nhân là hung thủ. Thực sự là khôi hài. Trước khi chết, còn muốn bị cắn ngược lại một cái sao? Ngạn ngữ đều nói, người sắp chết nói cũng thiện. Không nghĩ tới ngươi Từ Linh dĩ nhiên như vậy ác độc. Kẻ ngu si mới tin chuyện hoang đường của ngươi đây. Trưởng giáo chân nhân luôn luôn đối với tông môn phụ trách, yêu nhất đề bạt tuổi trẻ tài cao đệ tử. Hắn sao làm ra loại chuyện kia đến? Rõ ràng chính là ngươi gây xích mích ly gián, nỗ lực vu tội trưởng giáo chân nhân. Các đệ tử dồn dập quát lớn nói. Đối với Từ Linh ngược lại xác nhận đinh trưởng giáo là hung thủ một chuyện, mọi người cũng không tin tưởng, đều đối với hắn ngôn luận khịt mũi con thường. Đinh trưởng giáo khởi đầu cũng hoảng rồi một hồi, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy đều ở bảo hộ chính mình, không tín nhiệm Từ Linh, hắn một hồi liền bình tĩnh lại. Từ Linh a Từ Linh, bản tọa thật không nghĩ tới chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn ở nơi này ngậm máu phun người, nỗ lực đem bản tọa kéo xuống nước. Chỉ tiếc mọi người đều biết cho ngươi bộ mặt thật, sẽ không dễ dàng bị lừa. Đinh trưởng giáo đầy mặt đáng tiếc vẻ mặt, hắn cùng với Từ Linh ánh mắt đối diện, trong mắt nơi sâu xa cố ý né qua một vệt đến sắc. Nếu Từ Linh đã biết mình là hung thủ, vậy hắn cũng không cần thiết giả bộ người tốt lành gì. Lúc này đinh trưởng giáo hành vi, hoàn toàn chính là đang gây hấn với. Người Từ Linh coi như biết bản tọa là hung thủ, vậy thì như thế nào? Dư luận cho rằng ngươi là hung thủ, ngươi chính là hung thủ. Đinh trưởng giáo đương nhiên biết Từ Linh là vô tội, vậy lại như thế nào? Đệ tử mất tích án nhất định phải có một hình nhân thế mạng. Vừa vặn Từ Linh chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Oan uổng người của ngươi, so với ngươi còn biết ngươi có bao nhiêu oan uổng. Đinh trưởng giáo đang đắc ý thời điểm, Từ Linh nhưng hướng hắn khẽ mỉm cười. Từ Linh đương nhiên biết kẻ này giờ khắc này có bao nhiêu hả hê. Nói thật, liên quan với hung thủ ứng cử viên, vừa bắt đầu Từ Linh cũng không có hướng về đinh trưởng giáo trên người nghĩ. Nguyên bản Từ Linh còn muốn trở lại trên núi sau khi, khả năng muốn điều tra mấy tháng mới có thể ra kết quả. Kết quả đinh trưởng giáo kẻ này dĩ nhiên lang nhân tự bạo rồi. Suy luận quá trình rất đơn giản. Đinh trưởng giáo đẩy ra Từ Linh xuống núi, sau đó đem những kia chết đi đệ tử món đồ trên người lén lút bỏ vào phía sau núi trong tiểu viện, lại an bài quản sự cùng các đệ tử triển khai tìm tòi. Cái kia giang quản sự, hình phạt đường đường chủ, cùng với tham dự tìm tòi các đệ tử, rất có thể cũng không có cùng Đinh trưởng giáo đồng mưu. Chỉ có điều, bọn họ đều là bị Đinh trưởng giáo trong bóng tối điều khiển. Dựa theo hắn cho bước chân đi, một cách tự nhiên liền tra được Từ Linh sân, phát hiện những món đồ này. Từ Linh xác định Đinh trưởng giáo là hung thủ, điểm mấu chốt chính là ở những món đồ này. Đinh trưởng giáo là từ đâu tới? Chân tướng đã vô cùng sống động rồi. Nhìn Đinh trưởng giáo một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Từ Linh trong lòng nở nụ cười lạnh. Đinh trưởng giáo a, Đinh trưởng giáo, ngươi bây giờ cao hứng không khỏi quá sớm chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.